chẳng bao giờ nói dù. Anh sẽ luôn là lý do rồi để đi mọi biến to cho bờ môi đó. Tiết xét ban ngày, chẳng cần phải đoán xem mai đang say. Chẳng điều gì mới, mình là anh thôi. Chờ đợi em không lại xóa cả cuộc đời. Chờ anh theo với, cùng đi muôn nơi. Phải dày trong chính trái tim biết nghe lời. Và bởi vì chưa đến lúc mất đi mới thấy lo. Mệt đầu, anh chấp nhận sẽ đưa.